Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1261, duy nhất bá chủ. Người có biết hay không võ giả là ai? Bạch Hiên vẫn là không muốn từ bỏ. Không biết, ta cũng không muốn biết. Sở Tích Tuyết lắc đầu. Bạch Hiên vốn còn muốn giải thích một chút, trở thành võ giả về sau có thể hô phong hoán vũ. Nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn là tại kháng cự, trợn trắng mắt, mười phần không chào đón Bạch Hiên. Ngươi lại nói ta thì cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Bạch Hiên triệt để sụp đổ, vốn là cho là mình nói vài lời, nói không chừng Sở Tích Tuyết sẽ tâm động, tự muốn rời đi. Như thế Sở Phong khẳng định cũng không thể nói gì hơn. Ai có thể nghĩ tới kết quả lại là Sở Tích Tuyết căn bản là mặc kệ hắn. Bạch Hiên cái này mới bất đắc dĩ địa, cười khổ vài tiếng. Nói với Sở Phong, ta từ bỏ, Sở Tích Tuyết thì lưu tại ngươi chỗ này đi. Sở Phong gật gật đầu, bất thình lình mở miệng. Ngươi lời nói xong à, muốn là nói xong cũng đi thôi. Ta dễ nói cũng là một cái thần cảnh cường giả. Ngươi thì không có ý định để cho ta là một hồi khách. Bạch Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Không có ý định, Sở Phong nói ra. Bạch Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không tiếp tục cùng Sở Phong cò kè mặc cả. Vậy ta có thể hay không đi theo ngươi Tiên Hương Các nhìn xem? Ta rất muốn biết. Hiện tại ngươi cái này cái tông môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lần này Sở Phong không có cự tuyệt, cho Sở Tích Tuyết dàn xếp một tiếng, liền đi đến Tiên Hương Các. Tiên Hương Các bên ngoài đã sớm vây đầy người, chính đang nghĩ biện pháp công phá Tiên Hương Các thủ hộ đại trận. Từng cái xuất thủ đều mười phần ra sức. Tông chủ đến, là tông chủ đến, nhìn đến Bạch Hiên đến. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Bạch Hiên phía trước còn có Sở Phong. Tuy nhiên không biết Sở Phong vì sao lại tới. Nhưng là bọn họ biết. Sở Phong khẳng định đã bị thua. Chúng ta tông chủ đến. Các ngươi Tiên Hương Các diệt vong thời gian đến. Một đám Thiên Kiếm môn đệ tử còn tại cao hứng. Nhưng là Sở Phong nhìn thấy một màn này. Đã đỏ mắt. Ngươi dám phái người đến tấn công ta Tiên Hương Các. Sở Phong cả giận nói, không phải ta phái đến a. Bạch Hiên cũng triệt để quay cuồng, một cái nho nhỏ Tiên Hương Các, hắn chả không để vào mắt, nếu là thật muốn để hủy diệt, chỉ cần động động ngón tay liền tốt, làm gì động can qua lớn như vậy. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, đi vào Tiên Hương Các sơn môn trước đó, Tiên Hương Các đệ tử nhìn đến Sở Phong trở về. Đều có một ít kinh hỉ. Tông chủ cuối cùng là trở về đói. Cũng không biết cùng Bạch Hiên ở giữa đại chiến thế nào. Sở Phong, ngươi cuối cùng là đến an bài hậu sự. Chúng ta tông chủ lưu ngươi nhất mệnh. Đây là ngươi vinh hạnh. Hôm nay Tiên Hương Các cũng không cần triệt để hủy diệt. Đem bọn ngươi này tòa đỉnh núi san bằng liền có thể. Những nữ đệ tử này chúng ta hội mang về chúng ta tông môn, để bọn hắn em eo phát triển. Đi đầu cái kia đệ tử còn ngẩng cao lên đầu. Ngạo nghễ nói, vừa nói xong, Sở Phong thì một cái trong nháy mắt, đem cái này Thiên Kiếm môn đệ tử chém thành hai nửa. Nhìn lấy máu vẩy trời cao, tất cả Thiên Kiếm môn đệ tử đều giận. Sở Phong, chúng ta tông chủ đều tại. Ngươi cũng dám ra tay giết ta tông môn đệ tử. Đây là tại muốn chết. Có người đệ tử giận dữ hét. Chợt, Sở Phong lại là một cái trong nháy mắt. Thiên Kiếm môn lại một lần nữa chết mấy cái đệ tử. Tất cả mọi người sắp điên. Tông chủ, nhanh điểm giết tiểu tử này a. Ngươi còn do dự cái gì? Bạch Hiên cười khổ một tiếng. Xin lỗi, hôm nay là ta bại. Những đệ tử này trong nháy mắt rơi vào chết một dạng trong yên lặng. Bài, bọn họ tông chủ vậy mà bài. Quả thực cũng là vô cùng lớn trò đùa. Bạch Hiên ngang dọc cổ võ giới thời điểm, Sở Phong còn không có xuất sinh đâu. Tông chủ, Ngươi nói đùa sao? Ngươi làm sao có thể sẽ thua với một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử? Sau một lát mới có người run rẩy nói ra. Nhưng là hôm nay đúng là ta bại. Các ngươi đến tấn công Tiên Hương Các. Hắn không có đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt đã đầy đủ nể tình. Còn không đuổi mau lui xuống. Rất nhiều thiên kiếm môn đệ tử đều vang lên vừa mới nói với Tiên Hương Các lời nói. Bọn họ nói gặp gỡ bọn họ tông chủ, Sở Phong chỉ có một đường chết xuống tràng, ai có thể nghĩ tới, tông chủ vậy mà bại. Lại nhìn về phía Sở Phong thời điểm, tất cả mọi người trong ánh mắt đều chỉ còn lại có kính nể thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong đã vậy còn quá cường đại, so với bọn hắn tông chủ còn mạnh hơn đi ra một đoạn. Hôm nay tới tấn công Tiên Hương Các. Thật sự là bọn họ làm ra sai lầm nhất quyết định. Muốn không phải tông chủ thì ở bên cạnh, Sở Phong cho tông chủ mấy cái phần mặt mũi lời nói. Khẳng định sẽ đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Dù sao, đã từng Sở Phong chỉ là Vũ Vương 4 cấp thời điểm. Thì dám ra tay giết thiên kiếm môn đệ tử. Căn bản không e ngại Bạch Hiên. Hiện tại mạnh hơn Bạch Hiên. Hắn càng không cần có cái gì lo lắng. Còn không đi, các ngươi muốn tại chỗ này đợi chết. Bạch Hiên cũng hơi có chút tức giận. Có tông chủ mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người không dám nghịch lại. Cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể qua loa thu binh. Mau trốn hồi thiên kiếm môn. Khuất nhục, hôm nay thật sự là quá khuất nhục. Tràn đầy phấn khởi địa đi tấn công Tiên Hương Các. Sau cùng lại chết một số đệ tử. Sự kiện này về sau đem sẽ trở thành bọn họ thiên kiếm môn trò cười. Nhìn lấy Bạch Hiên các đệ tử rời đi. Sở Phong lúc này mới mở ra thủ hộ đại trận. Cùng Bạch Hiên tiến vào tông môn. Tông chủ, hôm nay ngươi thật thắng. Một đám nữ đệ tử trên mặt đều tràn ngập khó có thể tin. Liền xem như Nam Cung Tương Tương đều cảm giác tin tức này đến có một ít mộng huyễn. Hắn tuy nhiên vẫn luôn nói Sở Phong sẽ không thua, nhưng là thật phát sinh về sau, nàng vẫn không thể lạnh nhạt. Đây chính là oanh động toàn bộ cổ võ giới chuyện lớn. Sở Phong thắng Bạch Hiên, lấy 20 tuổi cũng chưa tới tuổi tác, thắng Bạch Hiên cái này thần cảnh cường giả. Nghe tới đến liền giống như là nói mơ giữa ban ngày. Vị này cũng là thiên kiếm môn tông chủ Bạch tông chủ a. Cũng không có trong truyền thuyết như vậy khiếp người nha. Một đám đệ tử đều vây quanh. Kỳ kỳ cha cha nói. Bạch Hiên quả thực tựa như là một cái chuột bạch một dạng. Bị rất nhiều đệ tử kiểm tra xoa bóp. Mấu chốt là hắn còn không thể phát cáu. Hiện tại hắn sinh tử nắm chắc tại Sở Phong trong tay. Vừa mới Sở Phong nói không giết hắn, không đại biểu hiện tại cũng sẽ không giết hắn. Muốn là chọc giận Sở Phong, thì hắn hiện tại chiến lực còn chưa đủ Sở Phong một bàn tay đập. Được được, nhìn xem là được. Các ngươi coi là đang nhìn khỉ làm xiếc sao? Sở Phong bực mình nói. Càng khí là Bạch Hiên. Mẹ, lão tử dễ nói cũng là một cái thần cảnh cường giả. Liền xem như ngươi khám phá cũng không nên nói phá a. Chừa cho ta chút mặt mũi luôn luôn tốt a. Bạch tông chủ hôm nay tới là muốn nhìn một chút chúng ta Tiên Hương Các phát triển như thế nào. Các ngươi để hắn nhìn xem. Sở Phong lại nói một tiếng. Đông đảo nữ đệ tử đều biến không gì sánh được hưng phấn. Các nàng tùy tiện đi ra mấy cái hậu thiên cảnh giới tiểu cao thủ. Thi triển hợp kích, không thể cường thịnh vượt qua Bạch Hiên tưởng tượng. Mấy cái hậu thiên cảnh giới đệ tử, hợp lại vậy mà có thể so với Vũ Vương tam giai. Thậm chí cả Vũ Vương 4 cấp, nhiều đệ tử như vậy cùng nhau. Chẳng phải là người nào, bọn họ cái này nho nhỏ Tiên Hương Các vô duyên vô cớ thêm ra đến hơn 10 cái Vũ Vương. Có thể cùng thiên kiếm môn so sánh, Bạch Hiên cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dường như có thể đoán được, tương lai Tiên Hương Các tuyệt đối sẽ trở thành cổ võ giới duy nhất bá chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.